Cô vợ lọ lem của tổng tài. Chương 158, chương 159. Góc truyện audio.com. Anh cuối cùng cũng hiểu rõ ý tứ của Cố Niệm Niệm, nữ nhân này vì sao luôn có những ý tưởng không thể hiểu nổi như thế. Cố Niệm Niệm, tôi bảo cô xem ít tổng tài Văn đi, những ý tưởng cổ quái đó của cô là từ đâu ra? Ôn Đình Vực không vui nhìn Cố Niệm Niệm, nữ nhân này, những ý tưởng lung tung lộn xộn khác đều không sao, thế nhưng cô còn nghĩ đến mình mang theo một nam nhân khác cùng cô làm cái kia. Đầu óc cô rốt cuộc là lớn lên như thế nào? Cô nghe cho rõ đây. Ôn Đình Vực gần từng chữ một nói. Người đến là luật sư nổi tiếng thế giới, là cùng chúng ta tham khảo án kiện của nữ nhân kia, hơn nữa sẽ cung cấp tư liệu vụ án cho cô, không phải cái gọi là ba người như cô nghĩ. Em, ê Cố Niệm Niệm, trên đầu cô bay qua một đám quạ đen. Vừa rồi lúc anh đi có nói muốn tôi nhớ rõ chuyện tôi đã đáp ứng, tôi liền cho rằng anh trở về muốn làm gì đó với tôi liền ở trên giường chờ anh, kết quả anh kêu tôi xuống dưới lầu, tôi liền cho rằng anh là muốn tôi xuống dưới lầu làm cái kia, kết quả xuống lầu anh lại nói có một nam nhân, còn muốn tôi tham dự vào, tôi liền cho rằng. Cố Niệm Niệm nói năng lộn xộn giải thích. Bởi vì trong tiểu thuyết cô xem qua đều là như vậy, nam chính biến thái thích nhiều người tra tấn nữ chính, cho nên cô lại lần nữa tự động nhập vào. Cố Niệm Niệm thật muốn hung hăng cho mình một bạt tai, cô là não heo sao, suốt ngày nghĩ đến những chuyện đáng khinh như thế. Ôn Đình Vực câm nín nhìn Cố Niệm Niệm, anh thật sự không biết nói với Cố Niệm Niệm cái gì mới tốt. Sức tưởng tượng của Cố Niệm Niệm phong phú đến mức anh xem không nổi nữa. Lại đây, Ôn Đình Vực liếc mắt nhìn Cố Niệm Niệm một cái. Không biết có phải ảo giác của Cố Niệm Niệm, cô luôn cảm thấy cái nhìn này của Ôn Đình Vực quả thực chính là tràn ngập sâu không lường được. Lúc này Cố Niệm Niệm đi theo Ôn Đình Vực đến khu vực tiếp khách. Đến gần Cố Niệm Niệm mới phát hiện nam nhân này thoạt nhìn cũng rất anh tuấn. Sự anh tuấn của anh ta cùng Ôn Đình Vực bất đồng, khí chất của Ôn Đình Vực thiên về lạnh lẽo, người đàn ông này trong mắt là một mảnh ôn nhu thật khiến người ta thoải mái. Hàm giật, đây là phu nhân của tôi, Cố Niệm Niệm. Ôn Đình Vực nói với anh ta. Nam nhân liền vươn tay. Cố tiểu thư, xin chào, tôi là Hà Tham Giật. Em, ê nụ cười bên môi anh ôn nhuận như ngọc. Đang lúc Cố Niệm Niệm không biết nên vươn tay hay không thì Ôn Đình Vực nhàn nhạt nói. Tham Giật, nhận thức là được, bắt tay thì không cần. Em, ê Hà Tham Giật hơi sửng sốt, sau đó cười. Ôn Tổng thật đúng là yêu vợ như mạng. Em, ê Ôn Đình Vực bắt động thanh sắc rời đi đề tài. Hiện tại bắt đầu thảo luận án kiện. Em, P Hà Tham Giật gật đầu, sau đó mở laptop mang theo bên người ra. Cố tiểu thư, vừa rồi tôi cùng Ôn Tổng đã đem tất cả tư liệu mang tới, cô có thể xem qua một chút. Em, P Cố Niệm Niệm ngồi vào trước máy tính, nhìn thấy một bức ảnh cùng các loại tư liệu. Những bức ảnh Tô Hữu Thiền bị đánh dẫn tới thương tích, bệnh viện đã cung cấp giấy chứng nhận về vết thương của Tô Hữu Thiến, còn có con trai Tô Hữu Thiến là bởi vì bị chồng cô ném trên mặt đất dẫn đến tử vong. Cố Niệm Niệm có chút kinh ngạc. Trong khoảng thời gian ngắn như thế, Ôn Đình Vực vậy mà tìm được nhiều tư liệu cùng luật sư đến. Góc truyện audio.com. Cố tiểu thư, cô phụ trách đem những tư liệu đó tới lan truyền trên các diễn đàn tạo thế, mau chóng đem lực ảnh hưởng của chuyện này không ngừng mở rộng, dẫn dắt sự đồng cảm của đại chúng về phía Tô Hữu Thiền. Hà Tham Giật nói với Cố Niệm Niệm, hình như nghe Ôn Đình Vực nói như vậy, xác thực không phải chuyện đơn giản, lại còn rất thâm ảo nữa. Cố Niệm Niệm, cho nên trách nhiệm của cô rất trọng đại, một chút cũng không đơn giản. Ôn Đình Vực ý vị thâm trường nói. Cố Niệm Niệm ngay lập tức cảm thấy trên vai bị đè bởi một gánh nặng. Khách chương.